Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3447, chậm rãi tính sổ sách ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, liền chờ với, nàng thừa nhận nàng tại truyền thừa không gian bên trong, là để chờ lấy được đáp án này. Mặc Liên Thành môi mỏng một bên mang theo cười yếu ớt, hơi chút ngưng kết một chút, liên quan, ngắm nghía nào đó nữ một đôi con mắt màu đen, cũng hơi nheo lại ít tốt. Hiện tại, chúng ta tính toán sổ sách a, tính sổ sách. Khúc Đàn Nhi sững sờ, tính là gì sổ sách? Mặc Liên Thành vẫn như cũ cười tủm tỉm, chỉ là cười không được thông suốt đáy mắt. Ta Đàn Nhi không mặc quần áo, cùng một đầu ưng đợi 49 ngày, ta phép tính này đúng hay không? Khúc Đàn Nhi cuối cùng kịp phản ứng, trong lòng gõ vang cảnh báo, bên ngoài hữu thiện nhắc nhở. Thành Thành, đó là một đầu ưng. Mặc Liên Thành gật đầu. Không sai, là một đầu ưng, một đầu có thể phân rõ nam nữ, có tu vi, có tư tưởng ưng. Ếch, lời này nghe, làm sao sức ghen lớn như vậy a? Hơn nữa, hắn nắm lấy tay nàng, có thể hay không hơi chút khí lực nhỏ một chút, đau nhức á, ôi. Đau nhức, Khúc Đàn Nhi cười ngượng ngùng. Thành Thành, đầu này ưng đã chết đi. Mặc Liên Thành giống như lơ đãng, ngón cái bắt đầu vuốt ve Khúc Đàn Nhi trắng nõn nà mờ u bàn tay. Chết đi ưng. Thế mà còn có thể nhìn thấy ta Đàn Nhi thân thể, người nói, nó phải chết bao nhiêu lần mới đủ. Khúc Đàn Nhi không phản bác được, Thành Thành nhìn xem ôn nhu động tác, làm sao kình đạo lớn như vậy. Tay nàng, nhanh đoạn, có thể hay không để cho nàng rút trở về. Không chờ nàng trả lời, Mặc Liên Thành vừa cười nói. Còn có, vừa rồi ngươi nói cái gì? Cái này 7749 ngày bên trong, ngươi tưởng niệm nhất là thím bọn họ làm đồ ăn. A hát, Khúc Đàn Nhi hung hăng hút khẩu khí. Quả nhiên, một giây sau, nàng liền nghe sức ghen 10 phần tên nào đó, đừng chứa thâm ý mà dò hỏi. Đàn Nhi, ra cho tới bây giờ không biết, nguyên lai ra tại trong lòng ngươi, liền chỉ là mấy cái mô mô đều so ra kém a hát. Thời khắc này, Khúc Đàn Nhi muốn chết tâm, đều có. Không phải liền là thuận miệng lấy thím bọn họ niềm vui nói chuyện be be, Thành Thành, cái này là cùng nàng chăm chỉ bên trên. Còn có, tay nàng, hắn tải, vuốt ve, đi xuống, tiền thực sự xương vỡ. Nào đó nữ một bên lấy lòng cười lấy lòng, một bên khoe mẽ nói. Ôi, vô tâm chi thất đi, quá khứ sự tình tình không được nói. Ta hai thật vất vả tương phùng tại cùng một chỗ, Thành Thành, ta rất nhớ ngươi. Đoạn này thời gian, ta mở to mắt từ từ nhắm hai mắt đều nghĩ ngươi. Sự thật chứng minh, tên nào đó tâm nhãn rất nhỏ. Tên nào đó không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ nghiêng mắt, nhẹ nhàng một câu. Thật sao, nghĩ tới ta nghĩ đến đều quen thuộc không mặc quần áo. Nguyên lai hắn lớn nhất chú ý là cái này sự tình, có thể là, đều phát sinh. Đồng thời, ngốc đầu sơn ưng đều hóa thành truyền thừa bị nàng tiếp nhận, còn có thể thế nào? Tổng không thể, để chính nàng đánh mình một trận, cho hắn cho hả giận đi. Khúc Đàn Nhi trong mắt hơi động, kế chạy lên não. Trực tiếp té ở mặt lạnh như băng xương tên nào đó trong ngực, giả chết. Ếch, Thành Thành, ta thật không thoải mái, cái kia đáng chết diều hâu, lăn qua lăn lại ta lâu như vậy, may mắn nó thần hồn bị ta dung hợp, nếu không, ta để nó thần hồn chết 100 lần đều không đủ. Tên nào đó trầm mặt, không hề bị lay động, Khúc Đàn Nhi cầm đầu cọ cọ hắn, Thành Thành, ta yêu ngươi nhất, tên nào đó sắc mặt hơi nguội, hừ, Khúc Đàn Nhi một bên cọ. Một bên khóc lóc kể lể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết, ta ở bên trong, bị đầu kia ưng cả đến chết đi sống lại, nhiều lần trông đỡ không đi xuống, liền là trong lúc nguy cấp, bất thình lình nghĩ đến ngươi, mới miễn cưỡng sống qua tới. Tên nào đó khuôn mặt tuấn tú hiện lên đau lòng cùng thương tiếc. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng liếc trộm liếc mắt, quả nhiên, sẽ khóc hài tử mới khiến cho người tha thứ á. Cách chương.